Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đến tột cùng là trúng rồi huyết sa hải tặc đoàn bẫy rập mà chết. Có phải không may, ngoài ý muốn va chạm vào cái nào đó cấm kỵ địa phương mà chết. Mặc kệ đến tột cùng là chết như thế nào, đều phải tra ra nguyên nhân này. Hắn ngữ khí nghiêm khắc. Vâng, tướng quân. Không ít nhân viên tình báo lập tức cúi chào, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Mà Trương Tử Ngang bọn người tử vong tin tức cũng nhanh chóng lưu truyền ra đi, bị rất nhiều gia nhập tội nghiệp quân hạch tâm đệ tử biết được, Hoắc Cương, Tào Chính Bân bọn người là sắc mặt đại biến. Lại chết rồi một cái. Không ít hạch tâm đệ tử đều là dọa được sụi lơ trên mặt đất, toát ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra. Từ khi gia nhập tội nghiệp quân mấy tháng đến nay, tuy nhiên tỷ lệ tử vong tạm thời cũng không cao, nhưng là trước mắt mới chỉ, cũng có một ít hạch tâm đệ tử đã xảy ra các loại ngoài ý muốn tử vong. Mà bây giờ liền Trương Tử Ngang, Trần Bác Ninh, Sa Sâm Lâm các loại ba cái hạch tâm đệ tử đều chết hết, lập tức chết rồi ba cái, chuyện này cũng thật lớn dọa sợ bọn hắn, sắc mặt trắng bệch. Không, không được, chúng ta phải trốn, tiếp tục lưu lại cái này địa phương quỷ quái, chúng ta nhất định sẽ cái chết, loại nhiệm vụ này căn bản không phải người có thể hoàn thành đấy. Một cái hạch tâm đệ tử sụp đổ nói, hắn muốn chạy trốn. Như thế nào trốn? Hoắc Cương cười lạnh nói, đừng quên ngươi trên cổ đến tột cùng là vật gì. Nếu như ngươi dám can đảm ly khai tội nghiệp quân căn cứ nửa bước, lập tức sẽ dẫn bạo, tại chỗ phạt. Muốn chết, ngươi bỏ chạy. Nghe nói như thế, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là tuyệt vọng, sờ lên cổ mình thượng thép vòng, đây quả thực là nô lệ vòng tròn luẩn quẩn, khống chế bọn hắn không cách nào đào thoát. Thế nhưng mà làm sao bây giờ? Ở tại chỗ này là chết, chạy trốn cũng là chết, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể là các loại chết sao? Đều là chết tiệt, nọ Hạ Bình, nếu như không phải cái kia đồ con rùa. Chúng ta như thế nào sẽ như vậy thê thảm? Nghĩ tới chúng ta cũng là vương giả hậu duệ, rõ ràng bị cái kia ở nông thôn tạp chủng làm hại như thế thê lương, sinh tử cũng không thể điều khiển, đây là vô cùng nhục nhã a, thù này không báo, ta thề không làm người. Tiểu tử kia hiện tại ngược lại là lăn lộn được tiếng gió nước lên, tấn chức tông sư, đã thành rồi công ty cự nhân thành viên trung tâm, đã bắt đầu một bước lên mây rồi, đoán chừng hiện tại cũng không đem chúng ta những này kẻ thất bại để vào mắt rồi. Ta không phục a. Dựa vào cái gì tiểu tử này cả ngày ăn ngon uống sướng đấy, chúng ta cứ như vậy thảm. Nguyên một đám hạch tâm đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình tràn ngập hận ý, nếu như Hạ Bình xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lời mà nói, nhất định sẽ xông đi lên, đem hỗn đảng này rút gân lột da. Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân hai người cũng là nhịn không được siết chặt nắm đấm, cái trán nổi gân xanh. Có chút ý tứ, vậy các ngươi muốn báo thù sao? Bỗng nhiên tầm đó, cái không gian này xuất hiện một đạo màu đen ảnh tử. Một hồi khạch khạch, sờ tiếng cười tự truyền ra, tại cái không gian này qua lại chấn động. Người nào? Hoắc Cương bọn người đều thất kinh, lập tức rút lui, cảnh giác nhìn phía xa đạo kia màu đen ảnh tử, tự hồ không có thật thể, chỉ là một đoàn màu đen sương mù. Ta cũng không phải người, mà là yêu. Cái kia ảnh tử nói. Hoắc Cương ánh mắt lập lòe, tự hồ nghĩ tới điều gì, thì ra là thế, loại này hư vô trạng thái, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói. Ngươi hẳn là yêu tộc chính giữa mạnh nhất ám sát chủng tộc một trong, ảnh yêu. Đúng vậy, của ta thật là ảnh yêu. Ảnh yêu thừa nhận nói. Hoắc Cương chầm chầm vào ảnh yêu, nơi này chính là tội nghiệp quân tổng bộ, cao thủ nhiều như mây, còn có hệ thống giám sát, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Hắn có chút không cách nào lý giải. Ta tự nhiên có thủ đoạn của mình, cụ thể là cái gì, ngươi cũng đừng có hỏi tới, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, có nghĩ là muốn cái kia Hạ Bình chết. Ảnh yêu thản nhiên nói. Nói như thế nào? Hoắc Cương bọn người chầm chầm vào cái kia ảnh yêu. Tin tưởng các ngươi cũng biết, cái kia Hạ Bình làm sằng làm bậy, làm hại tứ phương, lại để cho không ít yêu vương tức giận. Ảnh yêu thản nhiên nói, vạn yêu sơn chính giữa không ít yêu vương đều muốn cho cái này nhân loại chết, lập tức sẽ chết. Cho nên chúng ta cần các ngươi hỗ trợ, tìm được kia nhân loại Hạ Bình hành tung. Tin tưởng đây đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là việc khó gì, dù sao nơi này là tội nghiệp quân. Khống chế lấy nhân loại chính phủ lớn nhất tổ chức tình báo một trong. Nó nhàn nhạt nhìn xem Hoắc Cương bọn người. Mà các ngươi lại là yêu quái, mà chúng ta là nhân loại, thủy hỏa bất dung, bất cộng đái thiên, chúng ta trợ giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Hoắc Cương cười lạnh nói. Ảnh yêu khạch khạch sờ cười nói, các ngươi nói đúng, trợ giúp chúng ta chỗ tốt gì cũng sẽ không có, duy nhất chỗ tốt tự là, các ngươi có thể nhìn xem kia nhân loại Hạ Bình chết. Tự điểm ấy chỗ tốt, các ngươi có làm hay không? Nó lộ ra một bộ lạnh nhạt bộ dạng. Má! Hoắc Cương bọn người là nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, không có so cái này càng thêm lại để cho bọn hắn tâm động chỗ tốt rồi, nếu như vậy cũng ác hạ bình chết rồi, như vậy không có bất kỳ chỗ tốt đều không sao cả. Hoặc là nói nhìn xem cái kia ương ngạnh tiểu tử chết, tự là lớn nhất chỗ tốt, dù cho cùng yêu quái liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Vậy là tốt rồi, ta đây tự lặng chờ hồi âm. Ảnh yêu cười hắc hắc, vèo một tiếng, nó lập tức tự biến mất tại nguyên chỗ, phản phất trốn vào rồi dị thứ nguyên chính giữa. Lúc này, huyết sa đảo thượng. Rất nhiều hải tặc thi thể, còn có tội nghiệt quân thi thể, đều bị Hạ Bình dùng hỏa diễm cho triệt để thiêu hủy, biến thành một đoàn tro tàn, cái gì đó đều không có lưu lại. Tin tưởng dù cho có người tới huyết sa đảo, cũng sẽ không biết rõ rốt cuộc là ai làm suốt việc này đấy, thậm chí liền bọn họ là không phải đã bị chết cũng không biết, có lẽ là mất tích cũng nói không chừng. Không hổ là huyết sa hải tặc đoàn bảo khố, bên trong bảo vật thật nhiều a. Đi vào huyết sa hải tặc đoàn bảo khố trong đó, Hạ Bình thập phần bạo lực, một quyền tự nổ nát rồi bảo khố đại môn, trực tiếp tự bước chân vào cái này tòa bảo khố, nhìn trước mắt chồng chất như núi vàng bạc châu báu, cùng với các loại đan dược, linh dược, trân quý khoáng thạch. Hắn nhịn không được cảm khái nói. Thô sơ giản lược đoán chừng thoáng một phát, tại đây bảo khố tối thiểu có 1.000 tỷ đồng liên bang bảo vật, đều là huyết sa hải tặc đoàn không biết cướp bóc rồi bao nhiêu năm, mới tích lũy tài bảo. Nhưng là hiện tại cũng là thuộc về hắn được rồi. Vơ vét, toàn bộ vơ vét. Hạ Bình thập phần hưng phấn, lập tức động thủ, đem những này bảo vật toàn bộ bỏ vào chính mình không gian giới chỉ trong đó, liền một khỏa đinh ốc đều không có buông tha, quả thực là nhạn qua nhổ lông. Chỉ là nửa canh giờ, cái này bảo khố đã bị triệt để trống rỗng rồi. Bất quá hắn nhưng lại không có ở chỗ này tìm được bảo khí, đoán chừng cái kia sa thập thất trên người huyết sát kỳ, chính là hắn trên người lớn nhất bảo vật rồi, còn muốn xuất ra đệ nhị kiện, cái kia quả thực là khó càng thêm khó. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn đã nghe được hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm, có người đối với hắn sinh ra sát ý, nhưng lại ý đồ tiến hành nhằm vào kế hoạch của mình. Thì ra là thế, là Hoắc Cương bọn này hạch tâm đệ tử sao? Không nghĩ tới đám người này tiến nhập tội nghiệt quân cũng còn như vậy âm hồn bất tán, rõ ràng còn ý định cùng yêu tộc cấu kết, thật sự là không dài trí nhớ a. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, hắn biết được rồi yêu tộc cùng Hoắc Cương bọn người giúp nhau cấu kết, còn ý định mưu hại kế hoạch của mình. Xem ra phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Tuy nhiên Hạ Bình đối với chính mình ẩn nấp hành tung bổn sự rất tự tin, nhưng là thường tại bờ sông đứng nào có không ẩm ướt dày, chắc chắn sẽ có tiết lộ hành tung thời điểm, đây cũng là không cách nào tránh khỏi sự tình. Dù sao có Hoắc Cương bọn này hạch tâm đệ tử đem làm nội ứng, lại khống chế tội nghiệt quân tình báo, đoán chừng phát hiện mình hành tung cũng sẽ không là cỡ nào xa xôi sự tình. Mà hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng tăng cường thực lực của mình, đến lúc đó dù cho yêu tộc sát thủ đến đây, hắn cũng sẽ lại để cho bọn này yêu quái nuốt hận, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Trở về đi. Đem huyết sa đảo ở trên bảo vật vơ vét không còn gì về sau, Hạ Bình cũng không có lý do tiếp tục đợi ở cái địa phương này rồi. Hắn trực tiếp liền từ huyết sa đảo chính giữa ly khai, ý định phản hồi cự nhân thành. Bất quá hắn không có sử dụng phi thuyền nguyệt thần nhanh chóng phản hồi, mà là đang trên đại dương bao la lướt sóng mà đi, hắn muốn nhờ thiên nhiên lực lượng, không ngừng ma luyện chính mình võ đạo tu vi. Đây cũng là một loại tu hành. Sưu sưu sưu. Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể cương khí, hai chân dẫm đạp tại sóng xanh phía trên, bàn chân bao trùm lấy một tầng dày đặc cương khí, như là hai chân dẫm nát mặt sàn xi măng ở trên giống như, tại trên đại dương bao la như dẫm trên đất bằng. Bởi vì thời thời khắc khắc đều cần vận chuyển cương khí, lại để cho thân thể bảo trì nhất định được cân đối, đây đối với cương khí điều khiển phải đạt tới nhập vi, cảnh giới, nếu không rất dễ dàng sẽ rơi biến cả. Hơn nữa biến cả phía trên, sóng biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng trước mặt đánh tới sóng lớn, đủ để đem một chiếc cự hạm lật tung, mà Hạ Bình cũng cần tìm kiếm nghĩ cách đi ngăn cản. Cực lớn sóng biển oanh kích tới, lực lượng đều không biết bao nhiêu tấn, uy lực như vậy không thua gì tông sư một kích, người bình thường đều bị cổ lực lượng này lập tức đập thành thịt vụn. Cũng chỉ có tông sư dám ở vô tận hải nguy hiểm như vậy hải vực ở trên, làm ra như vậy tu hành. Thống khoái. Hạ Bình đem chính mình khí công vận chuyển tới cực hạn, cương khí tại kinh mạch bốn phía chạy, quả thực thật giống như một cỗ xe thể thao tại trên đường cao tốc siêu tốc chạy, vô cùng thống khoái. Tại vô tận hải lên, hắn có thể thỏa thích biểu hiện ra lực lượng của mình. Nhân loại, có nhân loại tại trên đại dương bao la chạy trốn. Hắc hắc, nghe nói nhân loại thịt chất thập phần ngon. Đặc biệt là một số võ giả. Trong cơ thể ẩn chứa linh dược năng lượng, nếu như ăn hết bọn hắn, không thua gì phục dụng một cây linh dược. Giết hắn đi, hôm nay khai mở tiệc tối. Hạ Bình không kiên nể gì như thế chạy trốn, cũng làm cho trên đại dương bao la một ít ngư nhân phát hiện, có sợ hãi không dám tới gần, nhưng là cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn ngư nhân muốn Hạ Bình thống hạ sát thủ. Nhân loại, lập tức đứng lại cho ta, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Một cái ngư nhân kêu la nói, mắt nhỏ quay tròn xoay tròn, không có hảo ý. Nó muốn cho Hạ Bình dừng lại, sau đó tiến hành vây giết, thôn vệ đối phương trên người huyết nhục. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hắn toàn thân đều bị cương khí bao khỏa, quả thực thật giống như một quả đạn pháo giống như, căn bản là không có để ý tới bốn phía muốn gây bất lợi cho tự mình ngư nhân, trực tiếp xông tới đi ra ngoài. A a a! Những cái kia ngư nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, ở đâu nghĩ đến Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, chúng ý đồ ngăn cản, nhưng là cái kia làm sao có thể ngăn cản được, hiện tại Hạ Bình tốc độ cực nhanh, đột phá âm chướng. Muốn ngăn cản tại người như vậy trước mặt, không thua gì người bình thường muốn ngăn cản tốc độ cao nhất toàn bộ tiến cao thiết. Phanh! Lúc này, phía trước ý đồ ngăn cản Hạ Bình một đầu ngư nhân, tại chỗ đã bị vỡ thành một cục thịt tương, hóa thành thịt nát, chết không toàn thây. Bên cạnh một ít ngư nhân ý đồ đi lên, nhưng là cũng bị chung quanh nhấc lên sóng lớn tung bay, những cái kia sóng lớn phản phất hóa thành một cái cự nhân bàn tay lớn, hung hăng phát xuống, lập tức đem chúng chấn được chia năm xẻ bảy. Hạ Bình ven đường chạy trốn đi qua, một mảnh đống bừa bộn, lưu lại trên trăm đầu ngư nhân thi thể, đỏ tươi một mảnh. Cái này đặt ở thế giới loài người lời mà nói, cái kia chính là tai nạn xe cộ hiện trường, tử thương vô số. Bất quá tại biến cả phía trên, đây cũng chỉ là chuyện rất bình thường, mỗi lần đi săn, cũng không biết chết bao nhiêu loài cá. Một ít ngư nhân chứng kiến cái này nhân loại hung mãnh, không thua gì biển sâu quái thú, mỗi người đều là dọa được run rẩy, cũng không dám nữa ngăn cản. Liên tiếp năm ngày, Hạ Bình đều tại Vô Tận Hải ở trên chạy trốn, lướt sóng mà đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhấc lên kinh người sóng lớn, từ xa nhìn lại, như là một đầu cá bay tại ngao du. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình thập phần thoải mái, đây là một loại cực hạn tu hành, biến cả phía trên bao giờ cũng đều có sóng lớn đột kích, phát tại hắn trên thân thể. Vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đây là đang phụ trợ hắn tu hành. Trong cơ thể hắn cương khí cũng nhanh chóng tăng trưởng, phản phất cùng vô số tông sư giao thủ giống như, lấy được ích lợi nhiều. Thậm chí trải qua loại này gian khổ tu hành, hắn đối với mình trên người cương khí nắm giữ đến nhập vi, cảnh giới, thậm chí đem tinh thần lực đều ma luyện được càng cường đại hơn, như là đã trải qua thiên truy bách luyện. Tuy nhiên chính giữa cũng có cương khí tiêu hao quá độ thời điểm, nhưng là hắn phục dụng trên người linh dịch, còn có đan dược. Đều có thể nhanh chóng đền bù trở về trên người cương khí, lại để cho hắn bảo trì toàn thịnh trạng thái. Rầm rầm rầm. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình cương khí tràn đầy, ba ngày tu hành, hắn liên tiếp phá tan 5-6 cái huyệt thiếu, lại để cho trong cơ thể cương khí gia tăng thật lớn, tự hồ sắp đạt đến tông sư nhị trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng tiếp qua không lâu, là hắn có thể đột phá đến tông sư tam trọng thiên. Quả nhiên, cùng tự nhiên solo cũng là một loại tu hành. Lúc này, Hạ Bình tùy ý dẫm đạp tại sóng biển phía trên. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn đối với cương khí điều khiển, như cá gặp nước, không biết so với trước cường to được bao nhiêu. Thân thể của hắn từng nơi hẻo lánh đều bao trùm cương khí, thậm chí còn có thể kéo dài đi ra ngoài, cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Tự hồ giờ này khắc này, hắn cũng dung nhập rồi biến cả trong đó, triệt để khống chế rồi biến cả chấn động quy luật, mỗi lần luật động, sóng biển chấn động, hắn đều có thể mượn nhờ sóng biển chi lực rất nhanh tiến lên. Cùng trước kia so sánh với, Hạ Bình tại biến cả phía trên hành tẩu. Lộ ra càng thêm nhẹ nhõm, tự hồ điều khiển rồi biến cả chi lực, tiết kiệm rồi trên người đại lượng khí lực, đây là một loại cao minh điều khiển cương khí kỹ xảo. Hơn nữa thân thể cũng trở nên càng thêm cường tráng rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nhìn mình trên người phồng lên cơ bắp, cái này mấy ngày đến nay, bao giờ cũng đều cùng sóng biển chấn động, như là vô số tông sư theo bốn phương tám hướng tập kích mà đến. Những này bàn bạc hải dương chi lực, nghiền áp mà đến, phát tại hắn trên thân thể, không ngừng rèn luyện, như là một khối sắt thép. Trải qua thiên truy bách luyện giống như, bài trừ trên người hắn tạp chất. Có thể nói, như vậy ác liệt hoàn cảnh, cũng làm cho thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc nổ tung lực lượng, một quyền oanh ra, đủ để oanh ra khí bạo, cách mấy cây số đều có thể nổ nát một tòa núi nhỏ. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác đến xa xa hải vực truyền đến từng đợt chém giết thanh âm, một chiếc cực lớn nhân loại cano đang bị mấy chiếc thuyền hải tặc vây quanh. Đại lượng hung tàn tà ác hải tặc đang cùng cano thượng võ giả giúp nhau chém giết, tiếng kêu chấn thiên, mặt biển chảy xuôi lấy đại lượng huyết dịch, cùng với nhân loại cùng ngư nhân thi thể. Hoàn toàn có thể chứng kiến, lúc này đây chém giết thảm thiết. Hơn nữa nhân loại tự hồ còn ở vào hạ phong, bởi vì những này ngư nhân hải tặc thật sự là rất nhiều, mấy lần tại nhân loại, hung hãn không sợ chết, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, nhân loại phương diện cũng sẽ bị ngư nhân hải tặc chém giết hầu như không còn. Không, không đúng, đây không phải là gian nhã như sao? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác, khuếch tán phương viên 10 dặm, lập tức tự cảm giác đến một cái dù cho ăn mặc rộng thùng thình quần áo luyện công, nhưng lại y nguyên không che giấu được đối phương ngạo nhân dáng người tuyệt thế mỹ nữ. Cano phía trên. Khắp nơi đều lóe ra nàng uyển chuyển thân ảnh, bởi vì tốc độ quá nhanh, do đó để lại tàn ảnh, một chưởng đánh ra, cương mãnh vô cùng, như là kim cương la hán trên đời, có hàng yêu phục ma chi uy. Đông đông đông. Tất cả ngư nhân đều tại nàng chưởng lực phía dưới bị đánh gục, đầu đều bị đánh thành một cục thịt tương, nhao nhao chết thảm, căn bản là ngăn cản không nổi nàng mãnh liệt như vậy một chưởng. Nhưng là thảm liệt như vậy tràn cảnh, nhưng lại thoạt nhìn cũng không huyết tinh, ngược lại tại đối phương tuyệt mỹ dung mạo phía dưới, trở nên có chút cảnh đẹp ý vui mà bắt đầu, phản phất là một khúc huyết sắc ưu nhã cao quý điệu oan vũ đạo. Cũng rất giống là cao quý xinh đẹp công chúa, người mặc chiến bào, đánh lui cường địch, có chút tư thế hiên ngang hương vị. Tại nàng toàn lực thi triển phía dưới, nhân loại phương diện rõ ràng trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong, đánh cho ngư nhân hải tặc liên tiếp bại lui, đưa tới không ít nhân loại bình thường võ giả hoang hô. Tự hồ tấn thăng đến rồi võ sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Hạ Bình con mắt thập phần độc ác, lập tức nhìn ra hiện tại Giang Nhã như võ đạo tu vi so về trước kia đã có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Như vậy tiến bộ, nếu như dừng lại ở Viêm Hoàng đại học thời điểm, đó là không có đấy. Nhưng là nàng đi theo chính mình Nguyệt Hàn cung sư phó đi ra lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới rõ ràng đã có cái này phương tạo hóa, tiến bộ tốc độ không chút nào thua kém những cái kia vương giả gia tộc tuyệt thế thiên tài. Nguy rồi. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện, ngư nhân hải tặc thẹn quá hóa giận rồi, rốt cục thấy được Giang Nhã như tên nhân loại này uy hiếp, lập tức tự nhảy ra một cái thân cao 5 mét cực lớn ngư nhân hải tặc, rõ ràng là một tông sư, tối thiểu có tông sư nhị trọng thiên cảnh giới. Nó xuất hiện tại rất nhiều nhân loại trước mặt, cầm trong tay màu đen cự phủ, quả thực thật giống như một cự nhân, mặc đối với người bình thường loại, có tính áp đảo sức chiến đấu chênh lệch. Nhân loại bình thường võ giả chứng kiến cái ngư nhân này xuất hiện, đều là cảm thấy tuyệt vọng. Cái này không chỉ có là thể trạng thượng chênh lệch, trên lực lượng chênh lệch, càng là võ đạo tu vi phía trên chênh lệch. Nhân loại, đi chết. Ngư nhân tông sư gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ, như là thái cổ cự nhân lực phách hoa sơn giống như, nhô lên cao tự hướng phía Giang Nhã như đầu bổ tới. Cái này một bố lực lượng khủng bố tới cực điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, tê liệt không khí, khí kình ngưng tụ thành thực chất, thình lình biến thành lưỡi dao gió, hướng phía bốn phương tám hướng đã bay đi ra ngoài. Bên cạnh một ít nhân loại võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị những này lưỡi dao gió đánh trúng, lập tức đã bị tê liệt, từ trung gian vỡ ra, phân thành hai nửa, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngư nhân, chớ có càn rỡ. Lúc này thời điểm, nhân loại tông sư cũng tập sát đi ra, một quyền oanh ra, cương khí chấn động. Nhưng là căn bản không có cái gì tác dụng. Đông. Cái này một búa đánh úp lại, tại chỗ liền đem kia nhân loại tông sư cho toàn bộ đánh bay, giống như đạn pháo giống như. Hung hăng nện ở đội thuyền trên sàn nhà, hãm sâu xuống dưới, xuất hiện một cái hố sâu, chia năm xẻ bảy. A. Khi nhân loại tông sư bị chấn được ho ra máu không ngớt, trên người xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi mười mấy cây, đáy lòng trọng thương, tuy nhiên hắn cũng là tông sư nhị trọng cao thủ, nhưng là cùng ngư nhân so sánh với, thật sự là chênh lệch quá lớn. Chỉ cần là lực lượng, đối phương tự siêu việt chính mình gấp 10 lần. Thường thường cần 2-3 cái cùng giai nhân loại tông sư phối hợp lại, mới có thể chém giết một đầu cùng giai ngư nhân. Đã xong, tông sư cũng không là đối thủ. Cái kia ngư nhân tông sư thật là đáng sợ, quả thực là quái vật. Trốn, lập tức trốn a, không trốn tựu là chết a. Rất nhiều nhân loại võ giả rốt cục khủng hoảng rồi, ngư nhân tông sư xuất hiện, thật giống như đè sập bọn hắn cuối cùng một căn rơm rạ, tâm lý đều hỏng mất, cũng không có chiến đấu hăng hái tâm huyết, muốn chạy trốn. Đáng giận. Giang Nhã như nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia cương nghị, tuy nhiên nàng trên người có sư phó ban cho bí bảo. Dù cho gặp được tông sư cũng có thể đào thoát, nhưng là đứng phía sau nhiều như vậy nhân loại bình thường, thử hỏi nàng sao có thể trốn. Bất quá nàng cũng không phải là cổ hữu thế hệ, nếu như thật sự là không có biện pháp rồi, chạy trốn cũng là thượng sách, ít nhất có thể còn sống lần nữa trở về, cho những cái, kia người bị chết loại báo thù. Nhưng là bây giờ, nàng hay là nghĩ hết lượng sát thương một ít ngư nhân hải tặc, cho những người khác sáng tạo trốn chạy đế khỏi chết cơ hội. Nhân loại, đi chết đi. Ngư nhân tông sư con mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đối với nó mà nói, nhân loại không có gì đẹp xấu chi phân, tự chỉ là đồ ăn mà thôi. Nó nắm chặt cự phủ, lại là một bố xuống, muốn cái này sát hại rồi chính mình sao nhiều đồng bạn nhân loại nữ tử cho tiêu diệt. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, xa xa bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh lửa, như là giống như sao băng, ngay lập tức mà qua. Có người con mắt rất lợi hại, chứng kiến giữa không trung chính giữa phi hành tới rõ ràng là một căn thật nhỏ châm, đó là hỏa diễm thần châm. Đông. Một giây sau. Căn này hỏa diễm thần châm lập tức tự đâm xuyên qua ngư nhân tông sư thân thể, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, thẩm thấu tiến thân thể của nó chỗ sâu nhất. Không. Ngư nhân tông sư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bởi vì căn này hỏa diễm thần châm rõ ràng tại lúc này nhanh chóng bành trướng, vô số hạt va chạm, phát sinh kinh người bạo tạc nổ tung. Oanh một tiếng, lập tức thân thể của nó đã bị nổ chia năm xẻ bảy. Chết rồi, cái kia ngư nhân tông sư chết rồi hả? Không thể nào, đến tột cùng là ai động thủ hay sao? Chẳng lẽ nói trong chúng ta đã ẩn tàng một tông sư cấp cao thủ, hiện tại nhìn không được, rốt cuộc động thủ. Thật tốt quá, có tông sư tồn tại, chúng ta lần này không cần chết rồi, không cần chết rồi. Không ít người trước tiên chứng kiến ngư nhân tông sư chết đi, mỗi người đều là hoan hô lên, mừng rỡ như điên. Cái ngư nhân này tông sư thực lực vô cùng khủng bố, chỉ cần là cái này một cái, cũng không biết trảm giết bọn chúng đi bao nhiêu cao thủ, nếu như không phải cái ngư nhân này tông sư lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không chết tổn thương nhiều người như vậy. Mà bây giờ đối phương đã bị giết, lập tức tụ lại để cho trên người bọn họ áp lực đại đại giảm ít. Cái gì? Vốn muốn vận dụng trên người mình đòn sát thủ Giang Nhã Như đều sợ ngây người, nàng cứ như vậy nhìn mình trước mắt cái này đầu ngư nhân tông sư cả người nổ tung, huyết hoa văng khắp nơi, chết ở trước mặt mình. Nàng đều không thể tưởng tượng, dù sao đây chính là đường đường tông sư, bất kể là phóng ở địa phương nào, cái kia đều là cực kỳ cường hoành tồn tại, ngoại trừ vương giả bên ngoài tối cường giả. Nếu như đặt ở quân đội lời mà nói, cái kia chính là tướng lãnh cấp bậc tồn tại, thống soái mấy vạn, mấy chục vạn thủ hạ. Mà cả chiếc cano ở trên, tự không có một cái nào tông sư là cái ngư nhân này tông sư đối thủ, bằng không mà nói, cũng sẽ không có người đi ra ngăn cản cái này đầu ngư nhân tàn sát bừa bãi, sát hại người vô tội. Nhưng là bây giờ cái ngư nhân này tông sư cũng là bị người đánh chết, rốt cuộc là bị ai đánh chết hay sao? Giang Nhã Như nhìn về phía bốn phía, muốn tìm đến giết chết ngư nhân tông sư cao thủ. Cái này. Giang Nhã Như đồng tử co rút lại, nàng lập tức tự chứng kiến xa xa hải vực phía trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, tại trên mặt biển hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Thoạt nhìn tốc độ rất chậm, nhưng lại trong nháy mắt liền đi tới vài trăm mét, mấy hơi thở tầm đó, người thần bí này vật rõ ràng liền đi tới mọi người trước mặt. Hạ Bình. Các loại nhìn rõ ràng người thần bí này vật thời điểm, Giang Nhã Như nhịn không được kinh hô lên, vì vậy bỗng nhiên xuất hiện người thình lình tựu là hồi lâu không thấy Hạ Bình. Nàng đều không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính mình rõ ràng tại vô tận hải thượng nhìn thấy cái này bại hoại, đại đại vượt quá dự liệu của nàng. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì, lúc bình thường, cũng không thấy ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức đi vào Giang Nhã Như trước mặt, lười biếng nhìn đối phương. Cái gì? Người chung quanh nghe đến mấy cái này lời nói, đều là trợn mắt há hốc mồm, cái này nữ thần cấp bậc nữ tử, không biết bị bao nhiêu nam nhân ái mộ. Sau khi lên thuyền tụ lọc vào rất nhiều nam nhân truy cầu, hơn nữa nhìn bắt đầu băng thanh ngọc khiết, nghiêm nghị không thể mạo phạm, như là thánh nữ, đó là không thể khinh nhờn, không thể đụng vào tồn tại. Nhưng là hiện tại rõ ràng có nam nhân, nhưng lại đã xảy ra cái loại này không thể miêu tả quan hệ. Lập tức, không ít nam nhân chợt nghe đến rồi chính mình tâm toái thanh âm, giống như miễn thủy tinh liệt giống như, tự hồ bọn hắn còn chưa bắt đầu yêu đương, cũng đã thất tình rồi, trên thế giới còn có so cái này càng thêm chuyện bị thảm sao. Ai? Đừng ở chỗ này nói bậy. Vù thoáng một phát, Giang Nhã Như khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, hận không thể đem lưu manh này cho rằng là bánh bao thịt một ngụm cho ăn hết. Tại trước công chúng, trước mắt bao người, lưu manh này rõ ràng còn dám đối với một cái băng thanh ngọc khiết hoa cúc khuê nữ nói ra loại lời này, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Vốn xa cách từ lâu gặp lại, hơn nữa còn là tại loại nguy cơ này thời khắc, nàng còn hoặc nhiều hoặc ít, có chút cảm động, còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là hiện tại cảm động toàn bộ không có. Nàng hận không thể hướng phía cái kia trương vô sĩ mặt sẽ tới một quyền. Câm miệng. Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên lao ra bên kia ngư nhân tông sư, nó giận không kềm được, đáng chết nhân loại, rõ ràng còn ở nơi này liếc mắt đưa tình, giết đệ đệ của ta, lập tức cho ta nạp mạng đi. Sưu. Trong nháy mắt, theo thuyền hải tặc phía trên rõ ràng nhảy ra 5-6 đầu ngư nhân tông sư, mạnh nhất có tông sư tứ trọng thiên, yếu nhất cũng có tông sư nhị trọng thiên, đây quả thực là dốc toàn bộ lực lượng. Vốn chúng cho rằng chỉ là điểm ấy binh lực, cũng đủ để đem cái này chiếc cano nhân loại giết được không còn một mảnh, đem ở trên bảo vật toàn bộ cướp đoạt trở về, đây là một lần đơn giản nhiệm vụ. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, bỗng nhiên giết xuất một cái trình giảo kim, thoáng cái liền đem chúng một cái cao cấp cán bộ giết chết, lập tức liền đem chúng phổi đều tức điên rồi, kích phát khởi ngập trời cừu hận. Chúng mấy cái đều là huynh đệ, quan hệ rất tốt, chết mất một cái đều là không thể thừa nhận chi trọng. Có thể nghĩ, chúng hiện tại đối với Hạ Bình hận ý. Quả thực hận không thể lập tức giết chết, rút gân lột da. Đã xong, như thế nào còn có thể có nhiều như vậy ngư nhân tông sư? Chúng ta như thế nào sẽ xui xẻo như vậy, sớm biết như vậy tự không đến cái này chiếc cano rồi, cái này chết chắc rồi. Ai còn có thể cứu cứu chúng ta? Còn cứu cái rắm, các loại chết đi, nhiều cá như vậy người tông sư xuất hiện, đủ để đem chúng ta giết chết mấy mươi lượt. Nhìn thấy những này ngư nhân tông sư xuất hiện, rất nhiều nhân loại đều là lâm vào tuyệt vọng trạng thái, bọn hắn đều không hy vọng xa vời mình có thể chạy trốn, cho dù là lưu lại toàn thây, đó cũng là một kiện hy vọng xa vời sự tình. Giang Nhã Như cũng là trong lúc nhất thời bị bọn này ngư nhân tông sư cấp trấn trụ rồi, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, đối với vốn tựu ở vào yếu thế nhân loại mà nói, cái này mấy cái ngư nhân tông sư xuất hiện, quả thực là phá hủy rồi bọn hắn mạng sống hy vọng. Đi chết đi, nhân loại, mang theo hối hận đi chết, hối hận tại sao mình như vậy dừng bút lẫn vào tiếng cái này một bãi vũng nước đục. Năm sáu cái ngư nhân tông sư chợt quát một tiếng, đồng thời ra tay với Hạ Bình. Có cầm cự phủ, giống như đạn pháo bình thường nhảy lên tới, nhô lên cao một búa bổ xuống. Có cầm màu đen thiết chù y, toàn bộ người Thái Sơn áp đỉnh, một búa rơi đập, tựa hồ không khí đều bị đập trở thành sự thật không. Có cầm 3 mét lớn lên đao, sắc bén vô cùng, lợi hại vô song, một đao chém xuống, tựa hồ có đao đạo tông sư uy lực, đao khí bức người, phản phất một chiếc thuyền đều bị chém thành hai khúc. Sáu cái ngư nhân tông sư liên thủ, cái loại này uy lực quá mức kinh người, phản phất phương viên 1 km đều tạo thành chân không khu vực, bàn bạc khí thế nghiền áp xuống tới, như là một tòa núi lớn trấn áp tại chính mình trên bờ vai. Nhân loại bình thường võ giả đối mặt loại này áp lực, căn bản là đứng không dậy nổi, hai chân đều tại run rẩy. Ông sòm. Ta cho các ngươi nói chuyện sao? Không biết lớn nhỏ. Hạ Bình liếc xéo liếc, hư không một trảo, cương khí ngưng tụ, sử xuất hỏa diễm thần châm. Đây là một môn cực kỳ cao minh vương cấp võ kỹ, đẳng cấp không thua vương cấp tuyệt phẩm, cương khí điên cuồng áp súc, giữa không trung chính giữa ngưng tụ ra một quả miếng hỏa diễm thần châm. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn sớm đã đem cái môn này võ kỹ tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới. Siêu, xíu, xíu, u u. Trong một chớp mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện mấy chục miếng hỏa diễm thần châm, đó là do Thái Dương tinh hoa đẳng cấp hỏa diễm ngưng tụ mà thành năng lượng, hướng phía những này ngư nhân tập sát đi qua. Đông. Những này thần châm chuyên phá hộ thân cương khí, những cái khi ngư nhân tông sư căn bản là không có nghĩ tới những thứ này thần châm khủng bố như vậy, tại chỗ đã bị một sợi châm cho đâm thủng, thân thể cương khí vòng bảo hộ đều không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Chỉ là một kích, những này thần châm liền chui vào rồi những này ngư nhân tông sư thân thể. Không. Những cái kia ngư nhân tông sư phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo thanh âm này gào rú, thần châm tại chỗ nổ tung, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, đem thân thể của hắn nổ chia năm xẻ bảy. Hảo cường. Mọi người thấy đến năm sáu đầu ngư nhân tông sư bị Hạ Bình lập tức chém giết, mỗi người đều là dọa được trợn mắt há hốc mồm, đây chính là ngư nhân tông sư, cũng không phải cái gì tùy ý có thể thấy được cá ướp muối. Có thế chúng hiện tại rõ ràng giống như rau cỏ giống như, bị người trẻ tuổi kia tùy ý giết, không cần tốn nhiều sức. Phần này thực lực quả thực khủng bố được rối tinh rối mù. Tuy nhiên Hạ Bình tại Mây Xanh Đại Lục rất nổi danh, nhưng là tại Vô Tận Hải còn chỉ là cái vô danh tiểu tốt, căn bản là không có nhiều người nghe nói qua thanh danh của hắn, không biết cũng rất bình thường. Dù sao Vô Tận Hải cái chỗ này, cường giả thật sự là nhiều lắm, tông sư đều tùy ý có thể thấy được. Càng ngày càng biến thái rồi. Giang Nhã Như thấy đều là im lặng, nàng vốn cho là mình đi theo sư phó tu hành, có thể rất nhanh siêu việt cái này lưu manh. Đến lúc đó có thể tùy ý treo lên đánh hắn, báo một mũi tên chi thù. Có thế ở đâu nghĩ đến, thằng này tiến bộ tốc độ quả thực không phù hợp lẽ thường, cũng đã tấn thăng đến tông sư, cùng thế hệ trước tranh phong, người trẻ tuổi cơ bản không có có thể xuất hắn phải người. Phần này trên thực lực chênh lệch, lại để cho nàng đều cảm thấy từng chút một uể oải. Cơ hội, đây là cơ hội thật tốt. Ngư nhân tông sư chết rồi, chúng tựu không có cao đoan chiến lực. Diệt đi chúng, lập tức đi diệt đi chúng, báo thù rửa hận. Một ít thông minh võ giả nhưng lại không có bị kinh ngạc đến ngay người, bọn hắn lập tức kịp phản ứng, biết được đây là cơ hội thật tốt, những cái kia ngư nhân tông sư bị tiêu diệt, mà bọn hắn nhân loại tông sư vẫn tồn tại, sức chiến đấu chênh lệch lập tức nghịch chuyển. Bọn này ngư nhân hải tặc thoạt nhìn số lượng rất nhiều, nhưng là ngoại trừ tông sư bên ngoài, đại đa số đều là pháo hôi, đối mặt nhân loại tông sư, chúng quả thực là không chịu nổi một kích. Nghe đến mấy cái này lời nói, nguyên một đám nhân loại võ giả đều là phấn chấn mà bắt đầu. Có người đôi mắt càng là để lộ ra cừu hận, những này ngư nhân hải tặc vừa rồi thế nhưng mà giết bọn chúng đi không ít bên người thân nhân cùng bằng hữu. Vốn bọn hắn cho rằng không có báo thù rửa hận cơ hội, nhưng là bây giờ những cái khi ngư nhân tông sư xong đời, bọn hắn ở đâu có không bỏ đá xuống giếng đạo lý. Rầm rầm rầm. Vài cái nhân loại tông sư xung trận ngựa lên trước, rất nhiều võ sư cảnh võ giả theo sát phía sau, tập sát đi qua, thế như trẻ tre, đem những này ngư nhân hải tặc giống như gà bình thường chém giết. Sau nửa canh giờ, Những này ngư nhân hải tặc ngoại trừ một ít cơ linh lập tức nhảy vào biến cả đào tẩu bên ngoài, mặt khác ngư nhân hải tặc đều bị diệt đi, đại lượng thi thể phiêu phù ở trên biển, đại lượng huyết dịch cơ hồ đem cái hải vực này nhuộm đỏ. Mà nhân loại võ giả chết tổn thương không ít người, dù cho sống sót cũng là cái mang thương, nhưng là từng người còn sống sót đôi mắt đều là lộ ra sống sót sau tai nạn hưng phấn. Hạ tiên sinh, quá cảm kích ngươi rồi. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi xuất thủ, chúng ta tự triệt để xong đời. Cảm ơn, thật là rất cảm tạ rồi. Tất cả mọi người là đối với Hạ Bình cảm kích nói. Tạ cái rắm. Bỗng nhiên tầm đó, một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi oán độc nhìn xem Hạ Bình, đều tại ngươi, toàn bộ đều tại ngươi, đã ngươi có thực lực mạnh như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì cái gì không còn sớm điểm ra tay? Nếu như sớm chút xuất thủ lời mà nói, chúng ta tự cũng không chết rất nhiều người, Hào Thúc Kiệt thúc bọn hắn cũng sẽ không bị những cái kia đáng giận ngư nhân hải tặc giết chết, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm ra hiện? Hắn cắn chặt răng. Giận chó đánh mèo Hạ Bình. Phương Như Long, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Còn không lập tức câm miệng. Một người hét lớn một tiếng, lại để cho cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi câm miệng, cảm thấy bây giờ nói loại lời này lỗi thời. Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Áo trắng tuổi trẻ nam Vương Như Long cười lạnh một tiếng, hơn nữa ta thập phần hoài nghi người này có mục đích khác, lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác đúng lúc này ra, hơn nữa chung quanh biến cả mênh mông, bốn phía không người, hắn rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Ta cũng không tin, thằng này thật sự trùng hợp như vậy, vừa mới đi ngang qua cái chỗ này. Cái thế giới này ở đâu có trùng hợp như vậy sự tình, ta hoài nghi chuyện này nói không chừng căn bản chính là hắn tự đạo tự diễn, liền bọn này ngư nhân hải tặc cũng là hắn gọi tới. Hắn mà nói cực kỳ ác độc, là Chu Tâm nói như vậy. Hạ Bình nhíu mày, nhưng là nói cái gì cũng không nói. Phương Như Long, ngươi những lời này quá mức, ngươi có chứng cớ gì? Hơn nữa hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? Đừng tưởng rằng tùy tiện nói lung tung tựu không có việc gì, đây là phỉ báng, ác ý hãm hại. Giang Nhã Như cau mày nói, cảm thấy thằng này quá đáng rồi, rõ ràng Hạ Bình xuất thủ cứu được bọn hắn, hiện tại rõ ràng lấy oán trả ơn, còn đem nước bẩn dội đến Hạ Bình trên người. Bất quá nàng cũng biết, cái này Vương Như Long đừng nhìn thực lực không lớn đấy, mới võ sư tam trọng thiên, nhưng là thân phận thật không đơn giản, chính là Vô Tận Hải Vương giả gia tộc Vương gia tử tôn, thân phận cao quý, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân công tử ca. Mà ngay cả trên thuyền cái kia mấy vị tông sư, cũng chỉ là hộ vệ của hắn. Có chỗ tốt gì? Cái kia còn phải hỏi sao? Vương Như Long âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lần này đi ra, tự là đã nhận được linh dược địa tâm linh chi xuất thế tin tức, mới tiến về trước cái kia hòn đảo tầm bảo, nói không chừng thằng này cũng đã nhận được tin tức này, muốn cùng chúng ta đậu vào quan hệ. Cho nên, cái thằng này tự đạo tự diễn, lại để cho hải tặc tới, giết được chúng ta mệt mỏi, sau đó hắn lại dùng chúa cứu thế danh nghĩa xuất hiện, chúng ta đây còn không đúng hắn cảm động đến rơi nước mắt, mang ơn, lập tức đem địa tâm linh chi tin tức nói ra. Như vậy dơ bẩn ác tha thủ đoạn ta thấy nhiều hơn, làm sao có thể lừa gạt được rồi ta. Hắn lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng, tự hồ xem thấu Hạ Bình các loại xiết. Tất cả mọi người là ngẩn người, bọn hắn cũng hiểu được cái này logic không có vấn đề gì, nhưng là tự hồ cũng có chút gượng ép, xét đến cùng đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cớ. Có thế bất kể như thế nào, lời nói này cũng làm cho bọn hắn đối với Hạ Bình cảm kích giảm bớt không ít, có người thậm chí còn bắt đầu hoài nghi Hạ Bình có phải thật vậy hay không dụng tâm kín đáo, bằng không biển rộng mênh mông thượng như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, vẫn còn thời khắc mấu chốt xuất thủ, giải cứu bọn hắn tại trong nước lửa. Ngươi! Giang Nhã Như rất là nóng vội, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Hạ Bình thanh danh chỉ sợ tự triệt để hủy, nói không chừng thật đúng là bị đám người này cho rằng là trêu chọc đến hải tặc đầu sỏ gây nên. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt, Vương Như Long đắc ý tới cực điểm, đây cũng là hắn thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa thủ đoạn A, cái này không biết từ nơi này đi ra gia hỏa, rõ ràng còn muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, quả thực là không biết sống chết. Nội tâm của hắn thập phần oán độc, đặc biệt là trước kia chứng kiến tiểu tử này cùng Giang Nhã Như chàng chàng thiếp thiếp, một bộ thân mật bộ dạng, hắn ghen ghét được ruột đều tại bốc lên nước chua. Rõ ràng chính mình vì truy cầu Giang Nhã Như, không biết hao tốn bao nhiêu công phu, thế nhưng mà tiểu tử này vừa đến, tự lại để cho Giang Nhã Như biến thành cái dạng này, hắn như thế nào chịu được? Hừ, lần này dù cho không cách nào giết chết ngươi, cũng phải triệt để làm thối ngươi. Vương Như Long rất là âm hiểm thầm nghĩ, xuất thân đại gia tộc trong đó, âm mưu quỷ kế loại vật này hắn đây là sử dụng khá hơn rồi, quả thực là hạ bút thành văn. Phanh! Không đợi Vương Như Long có thứ hai nghĩ cách, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt tự phát tại Vương Như Long trên khuôn mặt, đem cả người hắn đều rút bay ra ngoài. Trắng nõn trên khuôn mặt nhiều ra năm ngón tay dấu đỏ, rõ ràng có thể thấy được, liền hàm răng đều hỗn tạp lấy máu tươi, bay ra 2-3 quả. A. Vương Như Long đều không nghĩ tới Hạ Bình sẽ bỗng nhiên tầm đó đối với chính mình động thủ, lúc này tự bụng lấy khuôn mặt của mình, té trên mặt đất thống khổ kêu to lên, giống như thân thể mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn. Nhạc Văn Di động lưới. Đây là hắn đời này đều không có thử qua thống khổ. Dù sao nhưng hắn là đường đường vương gia tử tôn, vương giả hậu duệ, đi ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng đấy, gặp được người của hắn ba may cũng không kịp, nào dám xuất thủ đánh hắn. Ngươi, ngươi. Vương Như Long trừng to mắt, vừa sợ vừa giận, tràn ngập oán hận nhìn xem Hạ Bình. Những người khác cũng là sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình sẽ bỗng nhiên tầm đó xuất thủ, nhưng lại độc ác như vậy. Ngươi cái gì ngươi, thiếu nợ giáo huấn phế vật. Ba thoáng một phát, Hạ Bình lại là một cái tát rút rồi đi lên, đưa hắn mặt khác một bên mặt cũng đánh rồi, vừa vặn gom góp cái chỉnh tề, tát pháo thời điểm ngược lại là rất lợi hại, vừa rồi ngư nhân hải tặc đánh tới thời điểm, làm sao lại không thấy ngươi hung hăng càng quấy, ngược lại trốn ở sau lưng run rẩy. Hiện tại ngư nhân hải tặc chết sạch, tự nhảy ra lải nhải, ngươi ngược lại là đem kiến phong sử đà, cái này thành ngữ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Rõ ràng còn muốn nghi vấn ta. Ngươi là cái đầu LN gì a? Có tin ta hay không lập tức đem ngươi giết, ném vào biến cả uy, cho ăn, cá mập, đều không có mấy cái có năng lực tới cứu ngươi. Ba ba vài tiếng, hắn lại tiếp tục rút rồi mấy bàn tay, đem Vương Như Long khuôn mặt đều rút sưng lên, giống như đầu heo giống như, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. A a a. Vương Như Long miệng hở, chọc giận gần chết, phổi đều cơ hồ tức điên rồi, nhưng là hiện tại hắn miệng sưng, đau muốn chết, căn bản là lời gì cũng nói không đi ra. Vị bằng hữu kia, lập tức dừng tay. Hắn là ta người của vương gia, ngươi tốt tội ta. Nhìn thấy loại tình huống này, sau lưng một cái vương gia tông sư lập tức nhảy ra ngoài, muốn ngăn cản Hạ Bình. Đông. Không đợi hắn đem lời nói xong, Hạ Bình một cước đạp tới, tốc độ đột phá âm chướng, vận chuyển cương khí, lập tức tựu đá vào cái này tông sư trên lồng ngực. Lúc này, một cước này tựa như thượng tấn thuốc nổ bạo tạc nổ tung, cường hoành cương khí lập tức tựu xâm lấn cái này tông sư thân thể, đưa hắn kinh mạch trên người phong tỏa được sạch sẽ. Cả người hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như đống cát giống như, bị một cước đạp bay đi ra ngoài, bay tứ tung rồi 1 km, trực tiếp bánh xe phụ trên thuyền phi thuyền, hung hăng nện ở biến cả phía trên. THOC, một tiếng. Cái này vương gia tông sư ngã xuống tại biến cả phía trên, bị chấn được đáy lòng trọng thương, trong cơ thể huyết dịch cũng nhịn không được nữa phun tới, liền xương cốt đều bị làm vỡ nát mười mấy cây. Đối phương thập phần hoảng sợ, nếu như Hạ Bình dùng lại suất nhiều một chút khí lực, trái tim của hắn đều bị đánh bạo. Tại chỗ chết thảm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, còn dám đem làm chim đầu đàn, lại để cho ta dừng tay. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem cái kia bị chính mình đá bay tông sư, cho rằng vương gia rất rất giỏi, cái này tên tuổi có thế hù dọa người. Ta đi ra hành tẩu giang hồ, yêu vương hậu duệ đều giết không ít, vương giả gia tộc người cũng đã gặp rất nhiều, cái nào ta không dám đắc tội. Chọc ta, còn tưởng rằng không cần trả giá thật nhiều, ngươi cho rằng cái thế giới này vây quanh các ngươi chuyển. Cũng thế. Các ngươi đã cho rằng ta là đem ngư nhân hải tặc dẫn tới đầu sỏ gây nên, như vậy vì che giấu tin tức này, ta cũng chỉ phải mời các ngươi toàn bộ đi chết rồi. Dù sao tại đây cũng không có gì người chứng kiến, vừa vặn đem bọn ngươi toàn bộ giết, giả tạo thành hòa ngư nhân hải tặc đồng quy vu tận biểu hiện giả dối, tin tưởng cũng không có người nhìn ra được. Trên người hắn toát ra hung tàn sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất sau lưng của hắn hiện lên núi thay biển máu tràn cảnh, từng sợi sát khí như là mũi kiếm, cắt tại đây chút ít người ít hầu phía trên. Người ở chỗ này đều là dọa được toàn thân run rẩy, câm như hến, bọn hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, vị này chính là tông sư, tay không liền giết 5-6 tôn ngư nhân tông sư quái vật. Hiện ở ngoài mặt thoạt nhìn là nhân loại, có thế đó là có thế tay không ngăn cản đạn đạo, một người là được địch thiên quân cường hoành tồn tại, theo thuộc về cũng không phải là bình thường võ giả có thế bằng được đấy. Người trẻ tuổi, ngươi tự không nên ở chỗ này dọa người rồi. Mặt khác một vị vương gia tông sư, thoạt nhìn đại khái như là 50-60 tuổi lão giả. Ăn mặc đường phục, hắn cười lạnh một tiếng, tự hồ xem thấu Hạ Bình phô trương thanh thế, lão phu đi qua lộ so ngươi nếm qua mễ còn nhiều, còn muốn hù dọa lão phu, quả thực là chuyện cười, xem ngươi tuổi còn trẻ bộ dạng, đã biết rõ chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Ta vương gia chính là vương giả gia tộc, hơn nữa còn là trước mắt bao người, ngươi như thế nào còn dám sát nhân. Cho rằng nói ra những lời này có thể hù sợ chúng ta, thật sự là buồn cười quá. Lão phu khuyên ngươi lập tức cùng thiếu gia xin lỗi, tranh thủ xử lý khoan dung. Như vậy khả năng hành vi phạm tội còn nhỏ một điểm, nếu không triệt để chọc giận ta vương gia, cái này hậu quả ngươi cẩn thận ngẫm lại, tin tưởng ngươi cũng không phải cái gì ngu xuẩn. Đông. Hạ Bình lập tức liền từ trên người xuất ra địa ngục chi mâu, toàn bộ người như là một đầu côn bằng, thân hình lập lòe, một mâu đâm tới, tại chỗ sẽ đem lão giả thân thể một mâu xuyên thủng, trái tim tại chỗ bị đánh bạo. A! Lão giả này trừng to mắt, tự hồ cũng không thể tin được Hạ Bình thật đúng là sẽ ra tay, mà ra tay nhanh như vậy, cho dù hắn là tông sư tứ trọng thiên cao thủ cũng ngăn cản không nổi. Hắn cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn Hạ Bình động thủ, một mâu tự đâm xuyên qua trái tim của mình, chấm dứt tánh mạng của mình. Ngươi, ngươi! Đường Phục lão giả người trừng to mắt, cắt cao nhìn xem Hạ Bình, nhưng lại lời gì cũng nói không xuất, toàn bộ người cứ như vậy té trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Người chung quanh đều là thấy toàn thân run rẩy, đây chính là một vị nhân loại tông sư, cứ như vậy bị một mâu chọc chết rồi hả? Vừa rồi cực kỳ hung hăng càn quấy Vương Như Long cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, quần đều có điểm ướt át hương vị, sụi lơ trên mặt đất, đánh chết hắn đều không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng dám ra tay, giết hắn Vương gia tông sư. Ta không dám giết người, ngươi bây giờ nhìn xem ta có dám hay không giết. Ta chưa bao giờ hay nói giỡn, đi ra lăn lộn muốn như vậy, nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cầm trong tay trường mâu, huyết dịch theo mũi thương tích tắc chảy xuôi xuống, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, phản phất một đời tuyệt thế hung thần, sau lưng hiển hiện núi thây biển máu. Những lời này, lại để cho người ở chỗ này trái tim đều là run rẩy, tự hồ bị người dùng tay hung hăng nắm. Tông sư. Đây cũng là tông sư a. Đó là ngoại trừ vương giả phía dưới tối cường giả, cho dù ở chính phủ liên bang trong đó, cũng là có đủ loại đặc quyền tồn tại. Tất cả mọi người là run rẩy, nhân vật như vậy, lại há có thể khinh nhục. Hiện vào lúc đó cũng không ai dám nghi vấn Hạ Bình không dám giết người, liền vương gia tông sư đều một mâu chọc chết, tại chỗ đánh bại, hiện trường ai không dám giết, ai không dám động. Người chính là như vậy, sợ uy không sợ đức, bút đánh không bút đau nhất. Không ra tay lập uy, giết mấy cái, người khác còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Lúc này thời điểm bọn hắn tự nhớ kỹ, đây là tông sư không thể nhục, nhục người hẳn phải chết. Trước kia hung hăng càng quấy phải mệnh Vương Như Long sụi lơ trên mặt đất, suy rồi một mảng lớn, sắc mặt trắng bệch, hắn quả thực hận không thể đem đầu đều vùi trên mặt đất, lại để cho người chung quanh rốt cuộc không thấy mình. Nếu như không phải hắn ngu xuẩn hành vi, vương gia tông sư như thế nào sẽ chết? Thực xin lỗi, Hạ tiên sinh. Phù phù một tiếng, một cái vương gia tông sư dọa được quỳ rạp xuống đất lên, không ngừng dập đầu xin lỗi. Đây là chúng ta sai, là chúng ta dạy bảo vô phương, lại để cho tên súc sinh này đi ra vũ nhục Hạ tiên sinh thanh danh. Mời tha cho chúng ta một mạng, tha cho chúng ta a. Hắn hận chết Vương Như Long cái này ngu xuẩn rồi, người ta thế nhưng mà đường đường tông sư, tại chính phủ liên bang có được đặc quyền, tự mình xuất thủ tiêu diệt mấy cái người bình thường, một chút việc đều không có. Nếu có người dám mạo phạm tông sư, như vậy tông sư tự mình xuất thủ đem đối phương đánh chết, đó cũng là vô tội, đây cũng là tông sư uy nghiêm. Thế nhưng mà cái này Vương Như Long rõ ràng còn muốn cho tông sư dội nước bẩn, thậm chí một điểm chứng cớ cũng không có, đây không phải muốn chết hay là cái gì, vừa rồi một vị tông sư liền bỏ ra huyết một cái giá lớn. Hiện tại nếu không lập tức trấn an tốt đối phương, chỉ sợ bọn họ toàn bộ chết rồi cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Dù sao nơi này là biến cả, bốn phía không người, dù cho đưa bọn chúng toàn bộ giết, lại vu oan cho những cái kia hải tặc, cũng không có người có thể tra ra cái gì, bởi vì nơi này tựu là vô tận hải. Cho dù là vương giả, cũng vẫn lạc không ít hải vực, chết một ít người là cái vẹo gì, dù sao vương giả gia tộc mỗi lần ra biển mạo hiểm, đều chết không ít người, đây cũng là thập phần bình thường sự. Những người khác cũng là hối hận ruột đều lục rồi, bọn hắn giờ này khắc này mới tỉnh ngộ lại, người trẻ tuổi kia cũng không phải cái gì võ đồ, võ sư, mà là sừng sững ở nhân gian chiến lực đỉnh phong tông sư. Loại này thân phận, như thế nào bọn hắn có thể nghi vấn hay sao? Người ta xuất thủ cứu ngươi, cho dù là vô tâm đấy. Đó cũng là thật lớn ân tình, rõ ràng còn dám không có bất kỳ chứng cớ nào tự hoài nghi, đây không phải lang tâm cẩu phế hay là cái gì. Treo ngược lên. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Vương Như Long, thản nhiên nói, bạo chiếu một ngày, răng đe, ai dám động đến, sẽ chết. Hắn mà nói rất đơn giản, lại ẩn chứa đáng sợ sát khí, làm cho người run rẩy. Vâng, Hạ tiên sinh. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người lập tức hành động, như là quân nhân giống như, tay chân thập phần nhanh nhẹn. Xuất ra dây thừng, lập tức đem Vương Như Long cho trói lại, dán tại trên cột cờ mặt. Không. Các ngươi dám, rõ ràng dám làm như vậy, biết rõ ta là ai, biết rõ ta Vương Như Long là người nào sao? Thả ta ra, lập tức thả ta ra a, các ngươi bọn này dân đen. Vương Như Long không ngừng giãy giụa, sắc mặt dữ tợn, bi phẫn tới cực điểm, bị người như vậy trước mặt mọi người treo ngược lên, bạo chiếu một ngày, đây đối với vương gia tử tôn hắn mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Nhưng là tại nhiều như vậy mặt người trước, còn có Hạ Bình ở bên cạnh chấn nhiếp, cho dù là vương gia hộ vệ cũng không dám vọng động, dám động tựu là chết, trước kia vương gia tông sư chết tựu là máu chảy đầm đìa ví dụ. Loại này thiết huyết thủ đoạn, lập tức chứng minh vị này tông sư không phải cái gì lương thiện có thế lớn thế hệ. Trước kia dám nghi vấn tông sư đã bị giết, một mâu tựu đâm thủng trái tim. Những cái kia vương gia hộ vệ đều là dọa được run rẩy, sắc mặt trắng bệch, muốn ra tay đều khó có khả năng, nếu không đến lúc đó không chỉ không có biện pháp cứu Vương Như Long, thậm chí bọn hắn cũng cùng theo một lúc chôn cùng. Dù sao ai dám tại tông sư trước mặt kêu gào, chẳng lẽ sẽ không sợ đã chết rồi sao? Tốt rồi, tán đi a, thu thập tàn cuộc. Hạ Bình khoát khoát tay. Một đám người lập tức tán đi, thu thập cano thượng nhân loại võ giả thi thể, cứu trị thương binh, chữa trị tại đây bị ngư nhân hải tặc phá hư bộ vị, quét dọn cano lên vệ sinh vân, vân, đợi một tí. Mặt khác vương gia hộ vệ cũng không dám ở tại chỗ này, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn Vương Như Long bị giáng tại trên cột cờ, dầm mưa giải nắng, gió táp mưa sa, trước mặt mọi người thì uy. Nhìn thấy mọi người ly khai, Giang Nhã Như chăm chú nhìn Hạ Bình, cái này Vương Như Long thế nhưng mà người của vương gia, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội chết đối phương sao? Chỉ sợ lần này sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Ta đắc tội người còn thiếu sao? Hạ Bình hỏi lại một câu. Nghe nói như thế, Giang Nhã Như triệt để bó tay rồi, nàng không lời nào để nói, thằng này đắc tội người thật sự chính là không ít, những thứ không nói khác, tự chỉ cần là vạn yêu sơn yêu vương, muốn chém chết hắn tự có một đống. Đoán chừng chính là vương gia, thật đúng là không coi vào đâu. Thế nhưng mà nàng hay là vì cái này bại hoại gây tai họa năng lực cảm thấy đau đầu. Được rồi, không nói chuyện này, cái kia cái gì địa tâm linh chi là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn đối với loại này linh dược phi thường cảm thấy hứng thú, nếu như có thể lấy được lời nói, nhất định có thể thật lớn tăng cường trên người mình thực lực. Thật giống như người bình thường không chê chính mình nhiều tiền đồng dạng, võ giả cũng sẽ không ghét bỏ trên người mình linh dược nhiều. Địa tâm linh chi, đó là một cái võ đạo tổ chức bởi vì biến cả phong bạo quan hệ. Ngoài ý muốn đi vào một tòa thần bí hòn đảo, tên là Đa Bảo Đảo, do đó phát hiện địa tâm linh chi tồn tại. Giang Nhã Như trầm giọng nói, nghe nói này tòa hòn đảo phía trên, linh dược rất nhiều, địa tâm linh chi cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi, bởi vậy thu được tin tức này về sau, ta cùng đám người này kết nhóm, tạo thành đoàn đội, ý định đi chỗ đó hòn đảo lịch lãm rèn luyện một phen. Nhưng là không nghĩ tới, còn không có đến này tòa hòn đảo tự tao ngộ đến rồi ngư nhân hải tặc. Này tòa hòn đảo ở địa phương nào? Hạ Bình lập tức hỏi. Giang Nhã Như liếc xéo liếc, ngươi cũng nghĩ qua đây. Đương nhiên, có linh dược xuất thế, ta ở đâu không đi lẫn vào một phần đạo lý. Hạ Bình đương nhiên nói, bất quá đã cái kia võ đạo thế lực phát hiện địa tâm linh chi, vì cái gì bọn hắn muốn ra, chính mình độc chiếm không phải chuyện tốt sao? Hắn nhìn xem Giang Nhã Như. Tình huống bình thường là như thế. Giang Nhã Như nói, vấn đề là này tòa hòn đảo thập phần nguy hiểm, tự hồ sinh tồn rồi rất nhiều cường hoành quái vật. Thậm chí này tòa hòn đảo phụ cận cũng rất nguy hiểm, thỉnh thoảng có biển sâu quái thú qua lại. Đừng nói hòn đảo lên có lớn lao nguy hiểm, coi như là tới gần này tòa hòn đảo đều là một kiện chuyện phiền toái. Trước kia cái kia võ đạo tổ chức cũng chỉ là vận khí tốt, mới lên tới này tòa đảo, chạy đi thời điểm đều là cửu tử nhất sinh, cho nên bọn hắn tự nhận là không có năng lực cầm được linh dược, liền định đem tin tức này bán đi đổi tiền. Nàng biểu thị này tòa hòn đảo thập phần nguy hiểm. Nguy hiểm? Hạ Bình mỉm cười. Cái thế giới này ở đâu không nguy hiểm, thiên yêu chiến trường, cương thi sơn mạch, vân vụ sơn mạch vân, vân, đợi một tí, mỗi người đều là lại để cho bình thường võ giả cửu tử nhất sinh địa phương. Muốn không có bất kỳ nguy hiểm, tự an an ổn ổn đạt được bảo vật. Đây chẳng qua là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Giang Nhã Như nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, đã biết rõ thằng này tuyệt đối với không có ý tứ buông tha, trên thực tế nàng cũng là như thế, nếu như chỉ là lo lắng nguy hiểm, nàng cũng sẽ không theo sau đoàn đội cùng một chỗ tiến về trước cái chỗ kia. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta cũng muốn cùng theo một lúc đi, hơn nữa cũng đầu tiên đem những này người bị thương đưa đi trị liệu mới được. Giang Nhã Như trầm giọng nói. Không có vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay. Một ngày sau, cái này chiếc cano đi thuyền đến phụ cận bến cảng, bọn hắn ý định đem trên thuyền thương binh đưa đi trị liệu. Thế nhưng mà mới vừa vặn đi vào bến cảng, bốn phía đã bị mấy tàu chiến hạm vây quanh, trên chiến hạm thình lình dắt vương chữ. Cái này mấy tàu chiến hạm thình lình tựu là vương gia dưới cờ thế lực. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, không ít võ trang đầy đủ nhân viên tựu leo lên rồi cái này chiếc cano, chậm rạp chằng chịt, đem bốn phía đều vây quanh được chật như nêm cối. Thúc thúc. Bị giáng tại trên cột cờ Vương Như Long chứng kiến đến đây một người trung niên nam tử, hắn lập tức tựu kinh hỉ quát to một tiếng. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem vị này bỗng nhiên mà đến trung niên nam tử, đối phương khí tức trên thân thật không đơn giản, như là một đầu hung thú ngủ đông, ở ẩn. Chí ít có tông sư lục trọng thiên cảnh giới. Trừ đó ra, phía sau hắn cũng đi theo 10 cái tông sư, đều là tông sư tứ trọng thiên đã ngoài cường giả. Những này tông sư đến đây, thoáng cái tựu đã trấn áp toàn trường, phản phất bị tất cả hung thú nhìn chằm chằm vào, một khi ai dám vọng động, sẽ lọt vào như lôi đình đã kích. Như long. Trung niên nam tử nghe được thanh âm này, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tự chứng kiến Vương Như Long bị giáng tại trên cột cờ mặt. Mà Vương Như Long giờ phút này bị treo một ngày một đêm, gió thổi dầm mưa, trên cơ bản cái gì đó cũng không ăn, thậm chí nước đều không có uống, suy yếu tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch, đời này hắn đều không có như vậy thê thảm qua. Chứng kiến Vương Như Long cái dạng này, trung niên nam tử sắc mặt thoáng cái tự âm trầm xuống, nhưng là hắn lòng dạ rất sâu, không có tại chỗ phát tác, mà là quay đầu nhìn Hạ Bình. Hạ tiên sinh, kẻ hèn này Vương gia Vương Thông, trước kia kính đã lâu Hạ tiên sinh đại danh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trung niên nam tử đối với Hạ Bình chắp tay nói. Hiển nhiên, hắn nghe nói qua Hạ Bình thanh danh, thậm chí còn vận dụng Vương gia mạng lưới tình báo, cũng đem Hạ Bình bên người chuyện đó xảy ra điều tra được nhất thanh nhị sở, đối với Hạ Bình đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Vương Thông cũng hiểu biết Hạ Bình là công ty cự nhân thành viên trung tâm, sau lưng đứng đấy một quái vật khổng lồ, so với hắn Vương gia còn khủng bố, cho nên mới không có tại chỗ bảo nổi, mà là đè nén nội tâm lửa giận. Nếu như Hạ Bình là bình thường tông sư lời mà nói, chỉ sợ hắn tại chỗ tự hạ lệnh, đem Hạ Bình bắt mà bắt đầu, rút gân lột da rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể làm như vậy, cũng không dám. Thúc thúc. Thấy thế, Vương Như Long lập tức kêu to lên, giết hắn đi, lập tức giết tiểu tử này, hắn rõ ràng cảm tướng ta giáng tại trên cột cờ mặt, dầm mưa giải nắng rồi một ngày một đêm. Hắn đây không phải tại nhục nhã ta, mà là đang nhục nhã Vương gia, không giết hắn, thiên lý không cho a. Hắn oán độc nhìn xem Hạ Bình, phẫn hận tới cực điểm. Bị người như vậy treo ngược lên, quả thực là trước nay chưa có sỉ nhục, thân là Vương gia tử tôn, lúc nào tao ngộ đến loại này đau đớn, hắn hiện tại liền giết Hạ Bình tâm đều có. Trước kia Vương gia hộ vệ đều bảo hộ hắn không được, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chính mình thúc thúc Vương Thông lại tới đây. Còn mang theo rất nhiều nhân thủ, hắn còn sợ cái rắm, lập tức tự muốn hung hăng trả thù trở về. Câm miệng. Trung niên nam tử Vương Thông đối với Vương Như Long gầm lên một tiếng, không biết lớn nhỏ đồ vật, không thấy được ta chính nói chuyện với Hạ tiên sinh sao? Rõ ràng còn dám xen vào, ngươi bình thường chính là như vậy học tập lễ nghi hay sao? Xem ra ngươi đi trường học căn bản là không có học được cái gì đó, cho nên mới dẫn xuất lớn như vậy họa, sau khi trở về, lập tức bế quan, hảo hảo tỉnh lại. Hiện tại lập tức cho Hạ tiên sinh xin lỗi, nếu không ngươi ngay tại ở trên lại sâu cả đêm. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Cái gì? Lại sâu cả đêm. Vương Như Long lập tức biệt khuất được bị giày vò, cơ hồ đều nhanh nội thương, rõ ràng tiểu tử này đều muốn hắn nhục nhã được thương tích đầy mình, rõ ràng còn muốn cho hắn chịu nhận lỗi. Nhưng hắn là Vương gia tử tôn a, trời sinh quý tộc, lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này, nho nhỏ bình dân cũng dám cưỡi hắn trên đầu đi ị đi đái rồi hả? Đừng đừng đừng. Hạ Bình liên tục khoát tay, vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên nói, tiểu hài tử nha, không hiểu chuyện cũng là chuyện rất bình thường, cái gọi là người không biết vô tội, bất quá nói đi thì nói lại, điểm ấy đạo lý vẫn phải là giáo giáo hắn, cho hắn biết cái gì gọi là quy củ, nếu không tiếp tục lại để cho hắn như vậy càng quấy, bốn phía gây tai họa. Ta ngược lại là cảm thấy ta không quan hệ nhiều lắm, chỉ sợ hắn đắc tội một ít đắc tội không nổi người, đến lúc đó xông ra đại họa ra, liên lụy người nhà, khiến cho Vương gia đều diệt tộc rồi, vậy thì việc vui lớn rồi. Diệt ngươi đệt. Vương Như Long tức giận đến cái mũi đều lệch ra, hỗn đảng này miệng chó nhã không ra ngà voi, trong lời nói đều là bí mật mang theo lấy đau thương. Nói rõ tựu là tại châm chọc chính mình, nhục nhã chính mình. Cái gì gọi là tiểu hài tử, hắn hiện tại cũng hơn 20 tuổi, bàn về niên kỷ, đều so tiểu tử ngươi lớn rồi vài tuổi, xem như trưởng bối, rõ ràng còn có mặt gọi hắn nói tiểu hài tử, thật sự đem làm chính mình là lão đại rồi. Còn nói cái gì đến lúc đó có thể sẽ xông ra đại họa, liên lụy Vương gia, làm cho diệt tộc, đây là cỡ nào ác độc nguyền rủa, hắn Vương gia thế nhưng mà Vương giả gia tộc, xảy ra chuyện cái gì túi không nổi, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị diệt tộc. Những lời này, tâm hắn đáng chết a. Bốn phía Vương gia hộ vệ cũng là cái hắc giống như than cốc tựa như, đều nghe ra rồi Hạ Bình trong lời nói ý tứ, nói rõ tựu là cảnh cáo Vương gia, ngàn vạn đừng đắc tội hắn, nếu không có thể sẽ đã chết tộc diệt, làm cho cả Vương gia tại Vân Tiêu giới đều xóa tên. Có nghe hay không, còn không tranh thủ thời gian hướng Hạ tiên sinh xin lỗi, cảm kích hắn lần này ân không giết. Vương Thông nội tâm cũng là vô cùng nén giận, một cái ru thối chưa khô gia hỏa cũng dám nguyền rủa hắn Vương gia bị diệt tộc, quá mức khoa trương. Nhưng là hắn hay là cố nén nội tâm nộ khí, đối với Vương Như Long gầm lên một tiếng, lớn tiếng răng dậy. Ta! Vương Như Long đều điên rồi, rõ ràng là bị đối phương đánh thành cái này đức hạnh, thương tích đầy mình, nhận hết khuất nhục đều không đủ, nhưng là còn chỉ điểm đối phương chịu nhận lỗi, cảm kích đối phương ân không giết, trên thế giới ở đâu có như vậy đạo lý? Đây không phải hướng cừu nhân dập đầu nhận lầm sao? Hay là đừng làm khó dễ rồi? Hạ Bình liếc xéo liếc, nói, Vương Như Long thế nhưng mà người của Vương gia a, thân phận cao quý, đó là con cưng của trời, trời sinh quý tộc, ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra người, sao có thể đối với ta như vậy người xin lỗi. Người như vậy, không xin lỗi cũng là chuyện rất bình thường, hắn cũng đã quen rồi, đoán chừng từ nhỏ đến lớn cũng chưa thử qua. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, khẩu phục tâm không phục, cũng chưa từng từ trung học đến giờ đồ đạc, không có học được chút giáo huấn, như vậy xin lỗi có cái gì ý nghĩa, hay là thôi đi. Hắn biểu thị như chính mình người như vậy, Vương gia đệ tử hướng chính mình xin lỗi, đó là có chút quá mức, có thể sẽ giảm thọ đấy, có chút chịu không nổi. Tiện nhân. Vương Như Long cái mũi đều giận đến hơi nước mà bắt đầu, hắn quả thực hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình, ở nơi này là không cần hắn xin lỗi, loại này âm dương quái khí lời mà nói, những câu đều là Chu Tâm nói như vậy a. Vốn hắn muốn tìm điểm lấy cớ, cự tuyệt chuyện này, lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng là hiện tại cũng bị nói với Vương đến loại trình độ này, hắn không xin lỗi cũng không được, cái này rõ ràng tựu là bức lương là kỹ nữ. Vương Như Long. Trung niên nam tử Vương Thông ngữ khí trở nên so với trước quá nặng, ẩn chứa thật lớn uy nghiêm. Đúng, thực xin lỗi. Vương Như Long ngạnh lấy cổ, mặt đỏ lên trứng, tự hồ nói ra mấy chữ này đều hao phí trên người mình toàn bộ khí lực, hắn cảm thấy trên thế giới không có so cái này càng thêm chuyện mất mặt rồi. Rõ ràng là đối phương đánh chính mình một chầu, nhục nhã chính mình, thậm chí Vương gia tông sư đều bị tiểu tử này giết một cái, còn chỉ điểm đối phương chịu nhận lỗi, hắn cảm thấy đây là lớn lao sỉ nhục. Thân thể của hắn đều giận đến run rẩy lên. Tiếng gió có chút lớn rồi, ta có chút nghe không rõ sở, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Hạ Bình gãi gãi lỗ tai, biểu thị vừa rồi gió lớn, hắn cái gì đều nghe không được. A a a. Nghe nói như thế, Vương Như Long nội tâm phát điên không thôi, phẫn nộ tới cực điểm, hắn hận không thể lập tức bắt lấy cái này ở chỗ này giả vờ giả vịt tiểu tử rút gân lột da, tru diệt cửu tộc. Thân là tông sư, dù cho cách 2-3 km, như là con muỗi bình thường thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hiện tại chỉ là gió lớn, tự nói mình nghe không rõ, cái này căn bản là tại đùa nghịch hắn. Thế nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cố nén nội tâm phẫn nộ, lần nữa rống lớn một tiếng, thực xin lỗi. Hắn nói xong câu đó, thân thể đều giống như hư thoát giống như, hao phí khí lực toàn thân. Đúng vậy, lần này ngược lại là nghe rõ ràng, trung lực 10 phần A, nếu như trước kia ngươi giết ngư nhân hải tặc thời điểm có như vậy bán mạng cũng không tệ rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Vương Như Long đã là tự động che đậy cái này vô sĩ tiện nhân lời mà nói, mỗi nói một lần đều châm chọc chính mình, nếu như mỗi câu lời nói đều nghe lời mà nói, hắn đoán chừng sẽ tức giận đến chảy máu não. Hạ tiên sinh, lần này là chúng ta dạy bảo vô phương A, không nghĩ tới hắn rõ ràng trưởng thành là người như vậy. Trung niên nam tử Vương Thông nhìn xem Hạ Bình, nói, ta hy vọng ngươi sẽ không bởi vì chuyện này tự ghét hận Vương gia, dù sao chúng ta Vương gia đối với Hạ tiên sinh hay là phi thường tôn kính đấy. Để tỏ lòng thích ý. Chúng ta cảm thấy cho Hạ tiên sinh 10 tỷ đồng liên bang tinh thần tổn thất phí, xem như đền bù Hạ tiên sinh lần này tổn thất, hy vọng đừng ghét bỏ. 10 tỷ đồng liên bang. Vương Như Long phát điên, không chỉ muốn chính mình xin lỗi, thậm chí còn được cho tiểu tử này bồi thường tiền, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đường đường vương giả gia tộc, vô tận hải vương gia, rõ ràng đối với một cái nho nhỏ tông sư như thế ăn nói khép nép. Hắn cảm giác mình đều nhanh điên rồi. Không không không, này làm sao không biết xấu hổ đâu rồi, các ngươi thật sự là quá khách khí. Hạ Bình đại còi còi nói, bất quá đã cái này đều là của các ngươi một phen tâm ý, nếu như cự tuyệt, cái kia chính là không nể mặt các ngươi, ảnh hưởng không tốt. Nói như vậy, ta tự từ chối thì bất kính rồi. Vô sĩ. Vương Như Long nghe răng, rõ ràng tự là muốn tham đi những số tiền này, rõ ràng còn lộ ra một bộ chính mình miễn cưỡng mới nhận lấy bộ dạng, coi như là tham quan cũng không có bộ dạng này gương mặt đáng giận. Ít nhất tham quan lấy tiền rồi còn có thể làm việc. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi? Coi như là trả thù lao rồi, cũng cam đoan là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về cái chủng loại kia, nhưng lại sẽ làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh. Đợi Hạ tựu cho Hạ tiên sinh chuyển khoản. Vương Thông sảng khoái nói, đúng rồi, kỳ thật lần này tới, chúng ta còn có một việc muốn thương lượng với Hạ tiên sinh thoáng một phát, không biết Hạ tiên sinh có hay không nghe nói qua gần đây huyên náo xôn xao nhiều bảo đảo. Hắn nhìn xem Hạ Bình. Hơi có nghe thấy. Hạ Bình nhíu mày. Vương Thông gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhưng thật ra là như vậy đấy, lần này chúng ta Vương gia cũng muốn điều động không ít người tiến về trước nhiều bảo đảo, muốn ở chỗ đó kiếm một chén canh. Không biết Hạ tiên sinh phải chăng tiện đường, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, dựa theo Hạ tiên sinh thực lực, hơn nữa chúng ta Vương gia thực lực, cường cường liên hợp, nhất định có thể ở nhiều bảo đảo có cực lớn thu hoạch. Hắn thành khẩn mời Hạ Bình cùng một chỗ hành động. Không cần. Hạ Bình quả quyết cự tuyệt, cá nhân ta ưa thích một mình hành động. Nghe nói như thế. Vương Thông đồng tử co rút lại một chút, hắn không nghĩ tới Hạ Bình cự tuyệt như vậy quyết đoán, nhưng là hắn cũng không có tiếp tục dây dưa, cũng thế, đã như vậy, vậy thì chúc Hạ tiên sinh võ vận hưng thịnh. Vừa dứt lời, hắn tự phất phất tay, phân phó người đem Vương Như Long theo trên cột cờ mặt cứu được xuống, mà Hạ Bình chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, cũng không có đi ngăn cản. Mấy phút đồng hồ về sau, bọn này người của Vương gia rời đi rồi, cái này chiếc cano, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hạ Bình, cẩn thận một chút, ta cuối cùng là cảm thấy bọn này người của Vương gia không có hảo ý. Giang Nhã như bản năng cảm thấy bọn này người của Vương gia không phải người tốt lành gì, đặc biệt là cái kia Vương Thông, luôn một bộ miệng nam mô, bụng một bộ dao găm bộ dạng, không biết tại đang suy nghĩ cái gì âm mưu. Không có hảo ý. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đây là chuyện rất bình thường, đều bị chính mình vẽ mặt, một Vương gia tông sư đều giết, thậm chí còn đem Vương gia tử tôn đều dán tại trên cục cờ nhục nhã. Thế nhưng mà chuyện như vậy, cái này Vương Thông đều nhịn được, ngược lại còn chịu nhận lỗi, bị người đánh má trái, thuận tiện đem má phải đụng lên đi, nói không có gì mưu đồ đều không có người sẽ tin tưởng. Cái gọi là chó cắn người thường không sủa, như vậy lòng dạ sâu đậm nhân tài gọi là khủng bố, bởi vì một khi bắt đầu cắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.